Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 858, Thủ Tổ Quang Huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 858, Thủ Tổ Quang Hoán sao có thể không rõ Cận Miểu Sâm nói chính là có ý tứ gì, đây đối với tinh quái tộc tới nói hẳn là đều không phải là cái gì đại bí mật, thậm chí cũng là vì cái gì Lam Kim Thủ Tộc tại tự thân chính là thiên tài địa bảo tình huống dưới còn có thể một mực sinh sôi đến bây giờ, đáp án này Cận Miểu Sâm trong giọng nói cho ngoại tộc lại tới đây, thậm chí là tiến vào nội thành trực tiếp liền sẽ bị tước đoạt sinh mệnh lực, bị cái này Thủ Tổ lưu lại bản thể nuốt chửng lấy sinh mệnh bản nguyên. Nói cách khác nếu như hắn không phải trước đó dung hợp Cận Miểu Sâm huyết mạch lạc ấn, để cho mình cũng có được Lam Kim Thủ Tộc đặc thù, như vậy, hắn hiện tại cũng đã bị thôn phệ a chí ít cũng sẽ không dễ chịu. Bởi vì, khi hắn lúc đến nơi này, lần đầu tiên nhìn thấy cây đại thụ này, hắn liền hoàn toàn tin tưởng Cận Miểu Sâm trước đó nói tới Thủ Tổ chính là Nhật Thần Đế Quốc Tam Tổ một trong, bởi vì gốc này Lam Kim Thụ bên trên tán phát ra khí tức chính là hoàng giả cấp độ từ sinh mệnh cấp độ tới nói, thậm chí còn ở trên Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Đối mặt tồn tại khủng bố như vậy, coi như Đường Tam có thần linh hộ thể cũng không thể cam đoan sinh mệnh lực của mình không bị thôn phệ. Đương nhiên, hắn hiện tại lấy được chỉ có chỗ tốt. Cái này Thủ Tổ hiển nhiên là không có ý thức chỉ nhận huyết mạch không nhận người. Theo bản năng, Đường Tam trong lòng ca ngợi lấy chính mình linh tê thiên nhãn. Khí vận gia trì chính là không giống với A, may mắn tại nhiều khi, đều có thể nói là sức mạnh mạnh nhất. Cận Miểu Sâm lúc này mới buông lỏng ra quấn quanh ở Đường Tam phía sau trên dây leo gai nhọn, hướng hắn vẫy vẫy tay, dẫn đầu hướng phía Lam Kim Thụ phương hướng đi đến. Đường Tam đi theo tại sau lưng nó, nhắm mắt theo đuôi, thậm chí ngay cả dấu chân đều dẫm tại cùng một nơi. Đối mặt Lam Kim Thụ dạng này năng lượng khổng lồ như thế nhưng không có ý thức tồn tại, hắn hiện tại tuyệt không thể đi sai bước nhầm, bằng không mà nói không chừng thật sẽ có nguy hiểm nào đó xuất hiện. Bất quá trên Lam Kim Thụ này phóng tích ra sinh mệnh khí tức thật sự là quá cường hãn. Đường Tam đều cảm giác được chính mình vốn là đã đến đỉnh phong cảnh giới thời quang biến vậy mà tại hướng cấp 11 thuế biến. Loại này cao tầng thứ sinh mệnh lực trực tiếp thoải mái chính là hắn bản thể tất cả huyết mạch lạc ấn, đều nhận được thai nghén. Bất kỳ chủng tộc nào lại tới đây, nếu như có thể thu hoạch được cái này Lam Kim Thụ tán thành tu vi tăng lên tốc độ khẳng định cũng sẽ là phi thường kinh người. Đáng tiếc nơi này chỉ có thể là thuộc về Lam Kim Thủ Tộc, căn bản liền sẽ không cho phép chủng tộc khác đi vào. Đường Tam phương thức như vậy tiến đến tuyệt đối là trước nay chưa có. Ai bảo hắn có huyền thiên công huyền diệu đâu. Đi vào Lam Kim Thụ phía trước Cận Miểu Sâm chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, đối mặt Lam Kim Thụ, nói khẽ. Tôn kính Thủ Tổ, hài tử của ngài trở về, huynh trưởng của ta Cận Miểu Lâm trở về. Tộc ta tương lai hoàng trở về. Ngài cảm thấy sao, xin ngài là tân hoàng truyền thừa đi, ngài hào quang, chỉ có hắn có thể đủ một lần nữa nở rộ. Quảng cáo, vừa nói, nó cung kính hướng cái kia Lam Kim Thụ bái xuống dưới. Đường Tam ngay tại nó bên người, nó nói tới mỗi một câu nói tự nhiên đều có thể nghe rõ ràng, trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng lập tức liền có một chút phán đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa hồ là cảm nhận được Cận Miểu Sâm lời nói, Lam Kim Thụ mặt ngoài quang mang rõ ràng bắt đầu trở nên cường thịnh, càng thêm nồng đậm sinh mệnh năng lượng hướng ra phía ngoài nở rộ bắn ra. Cường thịnh sinh mệnh khí tức nồng đậm đến cực điểm, đúng lúc này, một cái thanh âm tức giận đột nhiên vang lên. Cận Miểu Sâm, ai cho phép ngươi dẫn động Thủ Tổ bản nguyên? Một cỗ cường đại khí tức bỗng nhiên xuất hiện, Lam Kim sắc hào quang trực tiếp bao phủ hướng về phía Lam Kim Thụ, lập tức Lam Kim Thụ vừa mới tách ra hào quang bị cưỡng ép áp chế trở về, sinh mệnh năng lượng cũng co rút lại rất nhiều. Mấy đạo bóng người màu xanh lam từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lam Kim Thụ trước. Đồng dạng là Lam Kim Thụ tộc mấy vị này nhìn qua lại đều lộ ra 10 phần già nua, cầm đầu một vị, phía sau cũng có 8 cây gai nhọn mở ra, nhìn hầm hầm Cận Miểu Sâm, cái kia cường thịnh Lam Kim sắc quang mang, chính là từ trên người nó thả ra. Cận Miểu Sâm người nhẹ nhàng mà lên, lui ra phía sau 2 bước đi vào Đường Tam bên người. Đại trưởng lão, ngươi vì sao ngăn cản ta? Chấm, Cận Miểu Sâm lạnh lùng hỏi. Đại trưởng lão cả giận nói, Thủ Tổ bản nguyên có thể nào khinh động? Ngươi ỷ là Thủ Tổ trực hệ, vậy mà cưỡng ép dẫn động Thủ Tổ bản nguyên sao động, ngươi có biết tội? Cận Miểu Sâm âm thanh lạnh lùng nói. Đại trưởng lão, ngươi xem một chút đây là ai? Vừa nói, hắn chuyển hướng bên người Đường Tam. Đại trưởng lão cùng 2 gã khác phía sau có 6 cái gai nhọn Lam Kim tộc trưởng lão cơ hồ là đồng thời đưa ánh mắt về phía Đường Tam. Khi bọn hắn thấy rõ Đường Tam hình dạng thời điểm, cũng không khỏi sững sờ. Đại trưởng lão thì là lông mày nhíu chặt, ngươi là Cận Miểu Lâm. Không đợi Đường Tam mở miệng, Cận Miểu Sâm đã cướp lời nói. Không sai, ca ca ta trở về. Kakata làm phụ hoàng người thừa kế hợp pháp thứ nhất tự nhiên hẳn là thu hoạch được thủ tổ quang huy chiếu rọi, thu hoạch được thủ tổ bản nguyên duy trì. Các ngươi không thấy được sao? Kakata đã đạt đến đại tinh vương cấp độ, hắn đã có tư cách kế thừa thủ tổ ý chí, dẫn đầu tộc ta tái hiện quang huy. Đại trưởng lão bỗng nhiên biến sắc nói, Cận Miểu Lâm, hắn thật là Cận Miểu Lâm. Cận Miểu Sâm lãnh đạm nói, cái này còn có thể giả sao? Thủ tổ hào quang chính là chứng kiến, xác nhận Lam Kim tộc thân phận. Thủ tổ hào quang là đơn giản nhất, trực tiếp cũng là hữu hiệu nhất phương thức. Phổ thông Lam Kim tộc người tại Lam Kim thụ bên này sẽ không xuất hiện cái gì dị tượng, nhưng cũng sẽ không bị thôn phệ sinh mệnh lực. Chỉ có thủ tổ trực hệ huyết mạch mới có thể thu đến quang huy quyến luyến. Điểm này, liền xem như trước mặt mấy vị này trưởng lão trên người, đều không có xuất hiện tình huống tương tự. Chỉ có Đường Tam cùng Cận Miểu Sâm trên thân, là có thủ tổ quang huy dung nhập. Đại trưởng lão nhìn xem Lam Kim sắc điểm sáng đang không ngừng trôi hướng huynh muội hai người này, sắc mặt trở nên càng phát khó coi. Coi như hắn thật là Cận Miểu Lâm, phải chăng có thể kế thừa thủ tổ hào quang, cũng cần trưởng lão hội đến xác nhận. Như thế nào ngươi tự mình có thể quyết định? Người cũng đã biết, một khi thủ tổ bản nguyên bị dẫn động, tương lai sẽ mang đến bao lớn phiền phức. Thủ tổ bản thể sẽ lâm vào suy yếu, tại trong một đoạn thời gian rất dài đều không thể lại thủ hộ tộc ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó, nếu như chưa từng có hoàng giả sinh ra, tộc ta liền đem lâm vào năm đó ngươi phụ hoàng sau khi ngã xuống một đoạn kia chi ám thời khắc. Làm đại trưởng lão ta quyết không cho phép tình huống như vậy lần nữa phát sinh, đó là tộc ta chân chính tai nạn. Quảng cáo, Cận Miểu Sâm rốt cục khống chế không nổi tâm tình của mình, tức giận nói. Cái gì vì tộc nhân, ngươi chỉ là vì chính ngươi thôi. Ta cùng Kakata đều là thụ tổ trực hệ huyết mạch truyền thừa. Chúng ta đều là có tư cách kế thừa thụ tổ quang huy bản nguyên. Kakata năm đó trốn đi du lịch, ngươi thừa dịp ta còn tuổi nhỏ, đem đại quyền nắm giữ, cánh vác thụ tổ khí tức, từ đó đi lên đại tinh vương cảnh giới. Ta nhiều lần đưa ra phải thừa kế thủ tổ quang huy, người cũng bằng vào ta là nữ tử, không có khả năng kế thừa làm lý do ngăn cản. Hiện tại Kakata trở về, người còn muốn dùng những lời nói đường hoàng này đến qua loa tắc trách sao? Người đừng quên, thủ tổ hào quang, đầu tiên chiếu rọi nhất định là con của nó. Kakata hiện tại cũng là đại tinh vương, ở chỗ này, người căn bản không có khả năng chiến thắng Kakata. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm nhìn xem Cận Miểu Sâm, biến cố bất thình lình cũng làm nó có chút trở tay không kịp. Ai có thể nghĩ tới Cận Miểu Lâm lại đột nhiên trở về. Cái này Cận Miểu Lâm đã mất tích mấy chục năm a, đời trước hoàng giả chỉ là lưu lại hai đứa bé này. Cận Miểu Sâm vì có thể kế thừa thủ tổ quang huy bản nguyên, thậm chí đều không có thông qua phân liệt sinh ra hậu đại. Quyền lực là đồ tốt, kiến mộc thành kỳ thật vẫn luôn là không có thành chủ. Đều là do Lam Kim thủ tộc trưởng lão hội tiến hành quản lý. Vị này đại trưởng lão tại bỏ ra không ít đại giới phía dưới, còn thu được cùng là thủ tổ nhất mạch Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cùng Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng duy trì, lúc này mới có thể vững vàng thủ hộ ở chỗ này. Nhưng nó không phải thủ tổ trực hệ huyết mạch, không cách nào kế thừa thủ tổ hào quang bản nguyên truyền thừa, chỉ có thể một chút xíu đi hấp thu cùng từng bước xâm chiếm thủ tổ khí tức. Lam Kim thủ tộc có đã lâu sinh mệnh, nó vẫn luôn cho là chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, tương lai chính mình cũng là có cơ hội thành tựu hoàng giả. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.